Chồng mù vợ ngốc, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Tân Bội Linh cũng bị sốc trước sự công khai quá lớn của loại nước hoa này. Không chỉ vậy, dường như các vlogger đã thỏa thuận xem xét Green Bamboo. Tất cả cùng một lúc, tôi xin thông báo rằng đây là loại nước hoa thứ 8 mà tôi sẽ sử dụng. Sản xuất trong nước, tôi dám khẳng định nó thậm chí còn tốt hơn những nước hoa từ nước ngoài. Hãy dùng nó đi, và bạn sẽ thích nó. Hương thơm đặc biệt cao cấp, nốt hương cuối rất hoàn hảo. Một người không thích mùi hương của tre như tôi cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Tôi không được trả tiền để nói điều này, nhưng loạt nước hoa mới của Hạo Đông đã xuất hiện trên thế giới này. Những lời khen ngợi dồn dập đã khiến tập đoàn Hạo Đông và tất cả các sản phẩm của hãng, đặc biệt là Green Bamboo, ngay lập tức trở nên nổi tiếng trong số những người hâm mộ. Nhân viên của Melifluo nhìn cửa hàng vắng tanh mấy ngày nay mà cảm thấy lo lắng. Trong khi đó, cửa hàng ở tầng dưới luôn đông đúc, và nhiều loại nước hoa đã được bán hết. Nó không thể tốt như vậy, phải không? Không phải chỉ có mùi của tre thôi sao? Có gì tuyệt vời đâu. Tập đoàn Hạo Đông, tôi chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây. Tôi cá rằng đó chỉ là một mánh khóe quảng cáo tiếp thị. Quảng cáo này là, để rồi coi sau vụ huyên náo này, khách hàng sẽ trở lại. Hơn một tuần trôi qua, cửa hàng ở tầng dưới vẫn đông đúc. Và Melifluo, nơi vẫn còn một vài khách quen khi bắt đầu, giờ đã hoàn toàn vắng vẻ. Khi Tân Bội Linh đến để kiểm tra, cô gần như nghĩ rằng mình đã đến nhầm chỗ. Đây có còn là cửa hàng của cô không? Tại sao không có một người nào? Cô có thô lỗ với khách hàng không vậy? Tân Bội Linh nghiêm khắc khiển trách nhân viên của mình. Không, cô chủ, khách xuống lầu mua nước hoa, còn nói. Nhân viên không dám nói tiếp. Họ còn nói gì nữa? Tân Bội Linh giọng điệu ảm đạm. Họ còn nói, nước hoa của tập đoàn Hạo Đông không thua các thương hiệu lớn. Trước đây, họ chỉ biết đến thương hiệu này, nhưng bây giờ biết về nó, họ đã đi mua như ủng hộ hàng nội địa. Giọng nhân viên run run, vẻ mặt của Tân Bội Linh đột nhiên tối sầm lại. Một thương hiệu nội địa, làm thế nào nó có thể tốt hơn Melifluo của cô? Có gì đó không ổn với khứu giác của họ? Chẳng lẽ họ không biết phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu? Tân Bội Linh rất tức giận, nhưng ngoài việc mắng mỏ những khách hàng không đến tiệm, cô không thể làm gì khác. Nước hoa của cô đã thâm nhập vào thị trường trong nước từ nước ngoài, dựa vào danh tiếng của giải Grand Prix và danh tiếng quốc tế. Ở thị trường trong nước, cô thực sự chưa thuê bất kỳ người nổi tiếng nào chứng thực nó. Bây giờ tập đoàn Hạo Đông đã đi sâu vào quảng cáo và tiếp thị, cô không thể cạnh tranh được. Cách chương.